Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170. Nàng vận khởi nội lực, tưởng lột ra hắn cô ở chính mình bên hông tay, không nghĩ tới hắn lại nắm thật chặt trong tay, đem nàng không hề khoảng cách mà dán ở chính mình trong lòng ngực. Bởi vì Tề Thiên Hữu chuôi này tuyết kiếm, đối diện Ngọc Diện thư sinh cùng tá, trừ bỏ kinh hãi bên ngoài, không tự giác lui về phía sau hai bước, Đường Hân xả một chút khóe miệng, nàng thậm chí có thể cảm giác được, bọn họ so nàng còn càng sợ này giống như sát thần tái thế nam nhân. Không biết vì cái gì, có lẽ là trước đây bị hắn đuổi theo đánh, ức hiếp quán, hiện tại góc độ biến đổi, thế nhưng bị hắn trở thành đồng đội, áp lực chợt giảm, hệ thống, y dài. Nhìn ngươi dáng vẻ tiểu nhân đắc chí kia, Tề Thiên Hữu không nói một lời, mang nàng lắc mình đi vào chỗ cao cự thạch sơn, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên tảng đá, lạnh giọng mệnh lệnh, sơ chín quỳ xuống, đồng dạng sai lầm, nếu là phạm lần thứ hai, ngươi biết hậu quả. Tề Thiên Hữu làm cho nàng mặt. Trường kiếm sắc bén vung, mọi người còn không kịp phản ứng, thậm chí thấy không rõ hắn động tác. Sơ chín một mảnh góc áo, liền bay xuống trên mặt đất, Đường Hân một viên thất khiếu linh lung tâm, thoáng tưởng tượng, liền minh bạch, này cảnh cáo, là nói cho sơ chín nghe, này động tác, cũng đồng dạng là làm cho nàng xem mơ siêu hắn ở cảnh cáo sơ chín không cần tự chủ trương. Đụng vào hắn điểm mấu chốt, cũng ở cảnh cáo nàng, nếu là lại không an phận, hắn tuy rằng sẽ không động nàng. Nhưng sơ chín khó thoát này cữu, nói không chừng dưới sự tức giận sẽ làm ra chuyện gì tới. Người yên tâm, nơi này phong cảnh hảo thật sự, ta còn không nghĩ trở về. Đường Hân ho khan một tiếng. Đánh ha ha, truyền thuyết cấp bậc bàn tay vàng, hà có thể dễ dàng buông tha. Tốt nhất như thế, giây tiếp theo, màu trắng thân hình một cái mơ hồ, đột nhiên quay người, chặn đứng sau lưng kia côn tẩu hút thuốc phiện. Ngọc Diện thư sinh không biết khi nào xuất hiện ở núi đá thượng. Dùng tà vũ khí, vô thanh vô thức mà đánh lén. Một tấc đoản một tấc hiểm, nàng nếu này đây chủy thủ đối thượng Tề Thiên Hữu trường kiếm. Không khỏi quá bị động, mà chủ thượng miệng vết thương còn ở khép lại chung. Tuyệt không có thể có bất luận kẻ nào đánh gãy. Tề Thiên Hữu nhanh chóng phản ứng, lại ra ngoài nàng dự kiến. Chuôi này tuyết kiếm phẳng phất ở sau lưng dài quá đôi mắt. Thẳng tắp hướng nàng bổ tới. Luận võ công, không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ thua. Lui ra phía sau, tá hoạt động một chút thủ đoạn. Nheo lại con ngươi, từ loạn thạch sau đi ra. Đối Ngọc Diện nói, chủ thượng, Ngọc Diện có trong nháy mắt chần chờ. Dưới chân vừa chậm, thiếu chút nữa bị lợi kiếm gọt bỏ nửa bên tóc. Đúng lúc này. Tá từ trong lòng móc ra một quả bầu dục hình trụ đồ vật. Mặt mày cũng đều là không chút để ý. Tựa hồ có thể làm người buông không ít phòng bị. Tề Thiên Hữu, người nữ nhân ta đã thả. Lông tóc không tổn hao gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại đụng đến ta người. Muốn tỉ thí không phải. Làm các nàng đều lui một bên. Có dám hay không đơn độc cùng ta đánh cuộc một ván. Ngọc Diện trong đầu quanh quẩn chủ thượng nói, tim đập như cồ, quả thực như hắn lời nói ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Nàng cho rằng, chủ thượng chỉ lấy nàng thải âm chi thuật tu luyện, không nghĩ tới, chủ thượng thế nhưng sẽ lo lắng nàng an nguy, mà vô tội chúng đạn Đường Hân, vẻ mặt mộng bức ngồi ở sơ chín bên người, ở Tề Thiên Hữu cùng hắn không phân ra thắng bại phía trước. Tính toán sống chết mặc bay. Khuỷu tay thọc thọc sơ chín, nói, ngươi gần nhất như thế nào gầy nhiều như vậy, Tề Thiên Hữu sẽ không cho ngươi cơm ăn đi, như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ở nàng trong ấn tượng, sơ chín là nhất kiếm đi nét bút nghiêng, năng lượng tràn đầy tuấn lãng thiếu niên, đầu óc cũng hảo xử, trừ bỏ nhìn thấy nàng thời điểm có điểm tối tăm, đối nhân xử thế các phương diện đều không tính kém mơ siêu hiện tại khen ngược. Trầm mặc rất nhiều, sơ chín liếc nàng liếc mắt một cái, ngoặc kép, Đường Hân thấy hắn u oán ánh mắt, kinh ngạc một chút, không phải là thật sự đi, Sơ Chín sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh, hướng Tề Thiên Hữu bên kia vọng qua đi. Tuy rằng thoạt nhìn, Thế Tử tầm mắt vẫn luôn không ở bọn họ bên này. Nhưng hắn luôn có một loại kỳ quái cảm giác, phảng phất Thế Tử chính lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình phía sau lưng. Đường Hân theo hắn ánh mắt, kỳ quái mà xem qua đi, chỉ thấy Ngọc Diện thư sinh đã thối lui đến vách đá sau an toàn góc. Mà Tề Thiên Hữu cùng cái kia tên là Tá Nam Nhân. Chính siêu phía chính mình vọng lại đây, tỷ thí, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tề Thiên Hữu tự cho mình rất cao. Xưa nay đã như vậy, ta cũng là nhẹ nhàng cười, khóe miệng ý vị thâm trường cong lên, kia, kéo lớn lên giọng nói, làm Đường Hân sống lưng cứng đờ, mặc danh có loại dự cảm bất hảo, chính là này trong nháy mắt phân thần, làm ta nắm lấy cơ hội, cầm một phen bén nhọn đoàn chùy, để ở nàng bụng nhỏ, như vậy, có đủ hay không cách, Sơ Chín đại kinh thất sắc, muốn ngăn trở, cũng đã không kịp. Bởi vì hai người vừa rồi cho nhau thử, tá bất chi bất giác đến gần rồi Đường Hân vị trí. Nhưng hắn chỉ lo cùng Đường Hân nói chuyện, không có phát hiện, Tề Thiên Hữu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như đao, tiếng nói từng câu từng chữ, băng hàn đến xương, tưởng như thế nào so. Người nọ nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, lấy ra vừa rồi hình trụ hình vật thể, ta vẫn luôn nghe nói ngươi lợi hại thật sự. Cho nên muốn thử xem, là ngươi kiếm phong uy lực đại, vẫn là ta vũ khí mới lợi hại chút, có dám hay không đánh cuộc một ván. Sơ Chín liền tính ly đến gần, cũng xem không hiểu nam nhân trong tay vũ khí là cái gì. Quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, như vậy một cái nho nhỏ hình trụ, hắn thật sự tưởng tượng không đến nó bạo phát lực. Bất quá, nếu này nam nhân dám đánh cuộc, liền khẳng định có sở dựa vào, Thế Tử ngàn vạn đừng trúng hắn kế. Quả nhiên, hắn lo lắng nhất sự đã xảy ra, Thế Tử vì Thế Tử phi, khẳng định muốn tiếp thu cái này quỷ dị nam nhân khiêu khích. Biết rõ là bẫy dập, còn không thể không nhảy. Sơ Chín có điểm lưỡng nan, lo lắng ánh mắt từ Thế Tử trên người, chậm rãi dịch tới rồi Đường Hân mặt, có chút trầm trọng, đáng tiếc, hắn bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh ở trước mắt. Liền như cái kia đêm mưa giống nhau. Lúc này, Đường Hân hướng về phía trước liếc mắt một cái tá trong tay đồ vật. Đột nhiên mở miệng, chẳng hề để ý đánh vỡ trong không khí quỷ dị an tĩnh. Lôi, quản, tạc lô cốt đâu hắn, nam nhân ánh mắt hơi đổi. Nàng như thế nào sẽ biết tên của nó? Đường Hân sờ sờ bên hông cuối cùng một lọ huyết dược. Chút nào không màng hắn để ở chính mình trước người chủy thủ. Nàng biết, Tề Thiên Hữu ở, hắn không dám thọc đi xuống. Tề Thiên Hữu lãnh chữ bất động, tâm lại nhân nàng động tác, huyền lên, sợ một không cẩn thận, bị sắc nhọn chủy thủ hoa thương. Hắn không nghĩ nàng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đang chuẩn bị đáp ứng, hảo, lời còn chưa dứt, bá, mà một tiếng. Sơ Chín bên hông trường đao bị Đường Hân rút ra, ánh trăng kiếm bạch, chợt lóe mà qua, tàn ảnh tựa hồ hóa thành ngàn vạn thanh kiếm, mau đến làm thịt người mắt bắt giữ không đến. Tá, thực bất hạnh, liền ở nàng ánh trăng chảm kiếm chiêu phạm vi nhất trung tâm mơ siêu vốn là lấy nàng sinh mệnh vi. Hiệp hảo vị trí, lại không nghĩ, thành bia ngắm mơ siêu Tề Thiên Hữu đầu quả tim run lên, nàng, lại có như vậy thực lực. Chương 195 Ninh An truyền thuyết Đường Hân đệ nhất đao. Đầu tiên phách, chính là nam nhân trong tay bầu dục hình trụ đồ vật. Nàng kỳ thật sớm đã nhìn thấu, người nam nhân này trong tay cầm ngòi nổ, kia rất có thể ý nghĩa. Cái này cự thạch trận, bị hắn động tay động chân, rất có thể chôn giấu tạc. Dược, thời đại này hạ, mọi người mồi lửa dược nhận chi còn ở vào ngây thơ kỳ. Hắn không chỉ có biết này đó, còn biết thân phận của nàng, nhưng Ngọc Diện thư sinh lại là hiển nhiên đối hiện đại văn minh hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ, hắn có đến từ song song không gian ngoại càng cao cấp văn minh bằng hữu? Đêm này đó tiên tiến đồ vật mượn cho hắn, mặc kệ, nhất định phải đem hắn xử lý. Ánh trăng chảm phạm vi cực đại, Ma tá vừa lúc đứng ở nàng trước mặt, muốn tránh cũng không được, sinh sôi ăn nàng vài cái. Lúc này, Tề Thiên Hữu thu hồi trong mắt kinh ngạc cảm thán, trường kiếm một lóng tay, đoạn tuyệt hắn đường lui. Sơ Chín thấy Đường Hân ánh đao sắc bén vô cùng, hùng mãnh đến không thể so Thế Tử Tuyết kiếm kém vài phần. Chỉ có thể thán phục, có lẽ, nàng đều không phải là thế tử trói buộc, càng không phải nhược điểm, nàng thậm chí có tư cách, cùng thế tử sánh vai, hai tương giáp công dưới, tá cho dù võ nghệ cao cường, cũng vẫn là rơi xuống hạ phong, bị nhất kiếm xỏ xuyên qua ngực, lùi lại vài bước, ngã vào vũng máu chung, Đường Hân thu thế đồng thời, nhưng người thối lui đến một cục đá sau, rót tiếp theo khẩu huyết dược. Bất quá, thân thể vẫn là lay động một chút, Thế Tử Phi, Sơ Chín hoảng hốt, vội vàng tiếp được nàng thân mình, ngươi làm sao vậy, vì cái gì tay chân như thế lạnh lẽo, Đường Hân khóe miệng vừa kéo, vô nghĩa, bớt thời giờ máu, có thể không lạnh sao, lúc này, hệ thống, đinh, mà một tiếng, nàng thấy Ngọc Diện Thư Sinh ngồi quỳ ở hơi thở đêm tuyệt nam nhân bên cạnh. Đầy mặt nước mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hung hăng mà nhìn chính mình, Đường Hân lập tức nhắm mắt, cả người kính nhi buông lỏng biếng nhác, lăn ghé vào trên mặt đất. Lúc này, Ngọc Diện Thư Sinh một tay biến chảo, đem Sơ Chín đánh bay trên mặt đất, bộ mặt có chút dữ tợn, không quan tâm, cầm lấy kia điếu thuốc thương, ấn động cơ quan cái nút, hai lần ánh trăng chạm, người tinh thần khí rốt cuộc hao hết đi. Bị thương chủ thượng, có ngươi đẹp, Đường Hân vẫn cứ vẫn không nhúc nhích, như là đã hôn mê đi qua, đối nguy hiểm hồn nhiên bất giác, liền tính nhắm hai mắt, cũng có thể cảm nhận được quanh mình dòng khí nhỏ bé biến hóa. Tỷ như nguyên bản vô thanh vô tức Tề Thiên Hữu, lại tỷ như, ám khí bị lợi kiếm chặn lại thanh âm mơ siêu nàng, đánh cuộc chính xác, Tề Thiên Hữu, thật sự vì nàng ra tay. Chỉ cần hắn ở, nàng liền tính hoàn toàn không biết gì cả ngã trên mặt đất. Vẫn như cụ có thể bình yên vô sự. Trong lòng, nhẹ nhàng vừa động, a, Ngọc Diện Thư Sinh phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tê tâm liệt phế giống nhau. Một tia máu, thậm chí dừng ở nàng trên mặt. Nhưng nàng vẫn cứ không có trợn mắt. Tề Thiên Hữu trong lòng cực kỳ lo lắng nàng an nguy. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích nằm ngã xuống đất. Trên tay kiếm không khỏi dùng sức vài phần, giang hồ nghe đồn, Ngọc Diện Thư Sinh thực lực, cơ hồ có thể cùng Ninh An sánh vai. Hắn lạnh lùng cười, hôm nay vừa thấy mới biết được, người so nàng kém đến xa, Ngọc Diện Thư Sinh thẹn quá thành giận. Thực lực của nàng lại nơi nào là tu luyện ra, bất quá là so thường nhân cơ linh chút, hiểu được xu lợi tị hại mà, phụt một tiếng, không chờ nàng nói xong. Tề Thiên Hữu trường kiếm liền đã xỏ xuyên qua nàng ngực. Nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc, mới rút ra tới, Ngọc Diện Thư Sinh ha ha cười cười, che lại ngực thế nhưng lại bắt đầu phục hồi như cũ. Ta biết ngươi năng lực, Tề Thiên Hữu, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi có thể giết ta vài lần. Lần này, Tề Thiên Hữu thấy rõ, thường nhân tuyệt không sẽ có như vậy nhanh chóng khép lại năng lực. Yêu ma. Hắn nhẹ nhàng nhíu một chút mày, mang theo chút chán ghét, kêu ta yêu ma, chê cười, chân chính yêu ma tai tinh là ngươi đi. Ngọc Diện cầm hắn mũi kiếm, trên tay thế nhưng duy trì tuyết trắng, không có một chỗ tổn hại. Tề Thiên Hữu, cho dù chết, ta cũng muốn kéo lên ngươi. Tựa hồ là tiềm lực bùng nổ, Ngọc Diện võ công vốn là không kém, trong lúc nhất thời, kinh khí nảy lên. Thế nhưng có thể cùng Tề Thiên Hữu trình rằng co chi thế. Nhưng mà, liền ở sắc mặt ngưng trọng hai người rằng co khi, trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Đường Hân, đột nhiên nhảy dựng lên, đôi tay cầm siêu trường kéo, đối với nàng phía sau lưng một cát, răng rắc trường kéo tựa hô tạp ở nửa đường, nàng phí sức của chín châu hai hổ, mới cắt chặt đứt nó. Hệ thống. Chúc mừng ký chủ bắt được truyền thuyết cấp bàn tay vàng, nghịch thời gian sinh trưởng X1. Đạt được 12.000 tích phân, kinh nghiệm giá trị gia tăng 12.000. Hệ thống, chúc mừng ký chủ thăng cấp LV9, 11.000, 50.000. thay thế được 200.518 hào song song không gian LV8 cấp thợ săn danh hiệu. Trở thành Tấn Giang hệ thống trước mắt tới nay cao cấp nhất thợ săn. Mà Ngọc Diện thư sinh bàn tay vàng bị cắt đoạn trong nháy mắt. Tựa hồ như có cảm giác, quay đầu lại nhìn phía nàng. Ánh mắt sắc bén, lộ ra một cái quỷ dị cười lạnh. Ngươi liền không hiếu kỳ, phu quân của ngươi, đến tột cùng là người nào sao? Lúc này, trên người nàng miệng vết thương không bao giờ có thể khép lại. Liên quan lúc trước chịu sở hữu thương, cùng nhau xuất hiện, hắn là, Ngọc Diện thư sinh hơi hơi hé miệng, còn muốn nói cái gì? Lại bị Tề Thiên Hữu nhất kiếm giết, mở to hai mắt, ngã xuống, trước khi chết, khóe miệng còn lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh. Hết chương.